Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 872, Haliben. Aizen, người cũng đừng để cho ta thất vọng. Ta nhưng là một mực chờ đợi đợi lấy ngươi dung hợp Hoyoku tiến hóa đây. Vô Thương Tà Mị cười một tiếng. Aizen tại dung hợp hoàn chỉnh Hoyoku sau thì sẽ một từng bước tiến hóa. Thậm chí phá vỡ tử thần cùng hư bình cảnh bước vào cao hơn thứ nguyên. Đến cái kia thời gian, Aizen trong cơ thể tử thần lực cùng hư lực cũng là tất cả đều là đột phá cực giới hạn. Lấy bình thường phương hướng, Vô Thương rất khó trong thời gian ngắn đem tử thần lực cùng hư lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng là nếu như có thể chiếm đoạt tiến hóa sau Aizen thì bất đồng. Ngược lại hắn không chỉ có thể đem hai cổ lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thậm chí khả năng bước vào cao hơn thứ nguyên. Vô Thương sở dĩ vẫn không có cùng Aizen chính diện xung đột. Không phải là không đang đợi được trái cây thành thục thời gian. Đem Aizen sự tình dằn xuống đáy lòng. Vô Thương đi về phía cửa động. Chuẩn bị tìm bảo vệ ở bên ngoài Neliel. Oanh tương đương. Còn không đợi Vô Thương đi ra sơn động. Trong lúc bất chợt ngoại giới liền ra tới một tiếng to lớn oanh ngâm. Đồng thời kể cả sơn động cùng cả ngọn núi đều là đung đưa. Hai cỗ cường đại linh áp gợn sóng bộc phát ra hiện. Hử, Vô Thương chân mày cau lại. Bước chân ra mau một chút. Cái này bùng nổ hai cổ linh áp, trong đó một cổ là Neliel. Còn như ngoài ra một cổ linh áp mặc dù xa lạ. Nhưng là cư nhiên cũng là Vastolot cấp bậc. Lại có xa lạ Vastolot đang cùng Neliel chiến đấu. Vô Thương trong lòng nói thầm một tiếng. Đồng thời cũng là đi ra sơn động. Hướng lấy linh áp truyền tới phương hướng đi. Chỉ thấy ngay tại ngoài mấy trăm thước trên không. Neliel đang cùng một tên tóc vàng thân hình không ngừng xảy ra va chạm. Đối phương tay nắm một thanh sa quai hàm văn cự kiếm. Không ngừng cùng Neliel trường đao xảy ra chạm kích. Đỉnh núi chấn động. Chính là bởi vì giữa hai người chạm kích cùng linh áp va chạm. Sản sinh dư âm tạo thành. Lúc này Neliel cũng không có tiến hành quy nhận. Mà đối phương cũng là Vastolot cấp bậc đại hư. Chính là dần dần lâm vào yếu thế. Nhất là đối phương xa quai hàm văn cự kiếm sẽ còn thỉnh thoảng bộc phát ra nóng bỏng nước chảy. Càng là khiến cho Neliel liên tục bại lui. Đáng ghét, Neliel trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nổi nóng. Bởi vì lo lắng chiến đấu quá mãnh liệt sẽ quấy nhiễu được cách đó không xa Vô Thương đại nhân. Cho nên nàng một mực ẩn nhẫn lấy không quy nhận. Nhưng là bây giờ đối phương một mực cạn tào giáo máng. Nàng cũng là không thể nhịn được nữa. Liền muốn tiến hành quy nhận. Thương tương đương. Bỗng nhiên, từ nơi không xa lóe ra một đạo sáng chói đao quang. Một đạo kinh khủng kiếm khí chợt nhiên tóe ra hiện. Trực tiếp bước lui muốn hướng Neliel công kích thân ảnh. Sau đó rơi ở phía xa trong rừng rậm. Ầm ầm tương đương. Đại địa bị cắt mở. Một cái trùng điệp không biết bao xa đáng sợ kẽ hở xé rách mà ra. Phảng phất là đem trọn cánh rừng đều là cắt thành hai nửa. Cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Không chỉ có nhượng tóc vàng thân ảnh trong lòng kinh nghi không biết rừng dưới công kích. Đồng thời cũng là cùng Neliel một dạng hướng lấy kiếm khí xuất hiện phương hướng nhìn lại. Vô Thương đại nhân, Neliel khi thấy đứng ở cửa sơn động. Để xuống vung chém hổ phách Vô Thương lúc, trong mắt nhất thời sáng ngời, kinh hỉ duyên dáng kêu to, bá tương đương, Vô Thương để xuống hổ phách, thân hình thoát một cái lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại đếm ngoài trăm thước Neliel bên người. Không có bị thương đi, Vô Thương nhìn vẻ mặt kinh hỉ Neliel khẽ mỉm cười nói. Từ ban đầu Neliel liều chết trì hoãn cái OT Stark mấy người sau. Vô Thương cũng là chân chính tiếp nhận Neliel. Tự nhiên đối với. Đúng. Nó sẽ không lại là ngay từ đầu như vậy lãnh khốc vô tình. Không có. Vô Thương đại nhân ngươi đã được không? Neliel lắc đầu liên tục. Chợt nhìn xem từ hư bộ dáng lại lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng Vô Thương. Hiếu kỳ nói. Ừ. Vô Thương mỉm cười gật đầu một cái. Chợt dậm chân hư không? Ngăn ở Neliel trước người. ánh mắt quan sát hướng mới vừa rồi cùng Neliel chiến đấu người. Đối phương là một danh nữ tính hư, có lấy một mái tóc vàng óng cùng tiểu mạch sắc skin. Bất quá trên mặt chính là không có hư mặt, lộ ra không kém chút nào cùng Neliel dung mạo xinh đẹp. Nhất là trước người kia hai luồng to lớn càng là dụ cho người ghé mắt. Harley Benz sao? Vô Thương nhìn đối phương quen thuộc dung mạo, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy đúng dịp. Cư nhiên làm cho mình tại Đại Hư Chi Xâm trong lại gặp phải một tên 10 nhận thành viên. Trước mắt nữ tính hư, chính là nguyên tắc trong lật đổ Neliel Vastolot. 10 nhận no, 3, đế nhã, Harley Benz. Bất quá nhìn đối phương trên người không có 10 nhận con số ký hiệu. Rất hiển nhiên, lúc này Harley Benz hẳn không có bị Aizen tìm tới. Gia nhập 10 nhận trong hàng ngũ. Harley Benz đại nhân. Ngay tại Vô Thương số lớn lấy Harley Benz đồng thời, từ nó phía dưới trong rừng cây truyền tới ba nói giọng nữ. Chợt lại thấy ba đầu hình thái kỳ lạ hư bay vọt xuất hiện. Đi tới Harley Benz sau lưng, từ nơi này ba đầu hư linh ép mạnh độ phán đoán. Vô Thương lập tức biết rõ cái này ba đầu hư đều là Azucha. Hơn nữa cũng đều là trung cấp Azucha cấp bậc. Metlap, Ross, Tôn, A Khăn Khế, các ngươi tới sẽ quấy nhiễu được ta chiến đấu. Đều lùi cho ta xa một chút. Harley Benz quát lớn nói. Đồng thời nó ánh mắt cũng chết chết nhìn xem Vô Thương. Metlap, Ross, Tôn, A Khăn Khế chính là sau này Harley Benz ba tên phụ thuộc quan. Chỉ bất quá các nàng không phải Vastolot. Đang không có Hoyoku trợ giúp dưới đều thì không cách nào tiến hành Hollow. Còn bảo trì hư hình thái. Lúc này nghe được Harley Benz quát lớn. Ba người kiêng kỵ nhìn xem Vô Thương cùng Neliel. Trong đó Metlap, Ross lớn tiếng nói. Harley Benz đại nhân. Đối phương có hai người. Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đối với. Đúng. Trả bọn họ. Neliel Vastolot cấp bậc linh áp phản ứng. Ba người tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Nếu như nói Harley Benz cùng Neliel một trọi một chiến đấu nói. Các nàng tự tin Harley Benz đại nhân sẽ không thua. Nhưng là bây giờ đương Vô Thương sau khi xuất hiện. Ba người chính là khẩn trương. Mặc dù Vô Thương một mực thu liễm lấy linh áp. Nhưng là mới vừa rồi chém ra kiếm khí. Giống vậy bị tránh ở một bên ba người nhìn thấy. Kia loại uy lực. Thậm chí đủ để tùy tiện chém giết ba người các nàng bất kỳ người nào. Có thể thấy Vô Thương tuyệt đối là một tên cường giả. Chớ đừng nói chi là mới vừa rồi Neliel cái này tên Vastolot còn gọi Vô Thương là đại nhân. Như vậy cũng có thể thấy được Vô Thương đáng sợ. Thậm chí có thể nhượng một tên Vastolot khuất phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.